Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 72 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Truyện. Chương 619 đã đến lúc kết thúc. Lâm Phàm bị quầng sáng bao trùm, cảm nhận được uy thế bộc phát của trận văn. Trước mắt xuất hiện rất nhiều khí độc kỳ quái đang điên cuồng thổi tới. Nơi đấy có ôn độc, có khí độc từ đủ các loại chất độc có thể gây chết người. Theo sự vận chuyển của trận văn, luồng sức mạnh bộc phát đó cực kỳ đáng sợ. Vẻ mặt của Lâm Phàm nghiêm trọng, đối mặt với trận văn nội bộ sơn môn được đối phương bày ra, Lâm Phàm cũng không dám xem thường. Có quỷ mới biết có thể xảy ra chuyện gì. Lúc này ở trong góc khuất, tiểu lão đầu nhíu mày. Khứu giác của lão cảm thấy có vấn đề. Trận văn mà đối phương thi triển tựa như ẩn chứa một sức mạnh nghiêng trời lệch đất nào đó. Tuy rất mỏng manh nhưng lại thật sự có tồn tại. Lão muốn nói cho Lâm Phàm biết, tuyệt đối không được lơ đánh. Hiện tại mà thứ ngươi đang đối mặt hình như là không được bình thường. Chỉ là lão xem xét tình hình của Lâm Phàm hiện giờ, chiến ý của hắn đang rào rạt, hoàn toàn không có ý định rút lui. Rốt cuộc hắn đã tu luyện tuyệt học gì? Cho dù là bản thân đang bị giam giữ trong trận văn, thế nhưng chiến ý của hắn vẫn bùng lên, vẫn luôn khủng hoảng như vậy. Hôm nay người sẽ chôn thân ở vạn độc môn này. Ánh mắt của môn chủ âm trầm, đưa hai tay kích phát trận văn. Các loại khí độc gây gớm bùng nổ, tạo thành cuồng phong, tích tụ trong tầng mây, rơi thành mưa phùn trút xuống ào ào. Lâm Phàm dửng dưng đối mặt với tình huống ấy, vẻ mặt không hề sợ hãi. Có vậy thôi mà cũng muốn giết ta sao? Ta xem các ngươi có bản lĩnh gì nào. Thiên Long Đại Trưởng Ấn. Lâm Phàm vung tay lên, tiếng long ngâm rít gào. Hư ảnh của mấy con thiên long xuất hiện. Thiên long chồm tới đánh thẳng vào trận văn, tiếng nổ đùng đùng không ngừng. Dư âm va chạm khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Hai luồng ánh sáng rực rỡ chói mắt mà kinh người, thật khiến người ta khiếp sợ. Trần Uyên tỏ vẻ nghiêm túc. Gã đứng quan sát tình hình, cảm nhận được luồng uy thế này khủng khiếp. Nếu như đổi lại là gã thì đã bị nhốt trong đại trận, chỉ sợ rằng có một con đường chết. Thế nhưng ngay sau đó, hắn thấy mọi người đều chăm chú nhìn hiện trường không chớp mắt, trái lại cũng không có ai ngăn cản đường. Gã lặng lẽ rời khỏi, đi tới, công phạt vào những nơi giam giữ những thường nhân. Tốc độ cực kỳ nhanh, không ai để ý thấy. Cùng sư đệ đi diệt môn nhà người ta, thân là sư huynh, gã cần phải có một cảm giác như mình cũng tham dự vào, để cống hiến sức cùng với Lâm sư đệ. Chỉ có như thế, gã mới có tư cách về để mà to mồm. Lúc này Lâm Phàm không ngừng đánh ra hư ảnh thiên long, trận văn của vạn độc môn chấn động, có dấu hiệu sụp đổ. Thế nhưng cao thủ của vạn độc môn vẫn cứ điên cuồng đốc thúc trận văn. Vậy cho nên trận văn này không dễ dàng mà hỏng như thế được. Sở huynh, thằng oát con này tu luyện quá ghê gớm. Vừa rồi thủ ấn của hắn chứa một loại sức mạnh tận cùng. Ta sợ rằng mình sẽ không thể chịu đựng nổi. Sắc mặt của Thái Thượng Trưởng Lão hết sức căng thẳng. Thoáng không thể tin được mọi chuyện đang xảy ra trước mắt. Ba người bọn họ liên thủ, vậy mà trấn áp ghê gớm. Nếu như đơn thân độc mã chiến đấu, e rằng đến chết cũng không biết là chết kiểu gì. Cũng lên đến lúc kết thúc rồi. Xem đây. Lâm Phàm giơ nắm đấm lên, chuẩn bị quyền ý thần bí tung ra. Quyền ý càng lúc càng dày đặc, cuối cùng đạt đến cực hạn. Tất cả mọi người thậm chí đã có thể cảm nhận được quyền ý đáng sợ. Quá là kinh khủng. Đây là một loại đáng gờm, một loại kinh thiên động địa. Lâm Phàm hít sâu một hơi, hắn tung quyền ra. Một cỗ quyền ý hùng hậu đến mức tột cùng bộc phát, bẻ gãy, nghiền nát, hủy diệt tất thảy. Trận văn vừa mới vững vàng lại bắt đầu dao động. Khí độc chạm vào quyền ý, thoáng chốc đều tiêu biến, không một ai có thể chống đỡ nổi. Sao lại thế này? Môn chủ kinh hãi, điên cuồng thúc giục trận văn, muốn ổn định lại trận văn. Nhưng lão cũng cảm nhận được, một quyền mà Lâm Phàm chém ra rốt cục đang ẩn chứa quyền ý khủng bố. Thực sự là quá khủng bố. trận văn vỡ nát, không tài nào ổn định được nữa. Hai tên thái thượng trưởng lão thi triển trận văn bị hộc máu, tự thiêu đốt sinh mệnh của mình, muốn hoàn toàn ngăn cản, nhưng đứng trước cỗ quyền ý mà Lâm Phàm thi triển, sức mạnh của bọn họ dường như quá nhỏ bé. Toàn bộ vạn độc môn đều chấn động, trận văn đã liên quan đến toàn bộ sơn môn. Theo sự tan vỡ của trận văn, sơn môn cũng tan vỡ. Đám đệ tử tỏ ra hoảng loạn, cảm giác như tận thế đã đến. Quyền quang bao phủ khắp thiên địa dập trời, đất rung núi chuyển. Mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy trước mắt mịt mùng, không nhìn ra bất kỳ cảnh tượng nào cả. Cho đến khi thiên địa khôi phục lại vẻ yên tĩnh, thái thượng trưởng lão! Đệ tử phát hiện ra hai vị thái thượng trưởng lão đang quỳ gục xuống, toàn thân máu tươi bê bết, đã hoàn toàn đoạn khí chết tốt. Nhìn thấy ở trước ngực bị xuyên thủng, máu từ động mạch chảy ra ồng ộc. Không biết bọn họ đã phải chịu cú đánh chứa sức mạnh kinh khủng như thế nào. Môn chủ ho khan, vùng phổi bị thương rất nặng, lão phun máu xuống đất, ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm, ánh mắt đã mở đục chứ không còn vẻ tinh anh âm trầm như trước, mà bây giờ ánh mắt ấy chỉ là sự bất đắc dĩ, có một loại tuyệt vọng bao trùm. Môn chủ đã thua rồi. Đệ tử của vạn độc môn bò dậy từ trong đống phế tích, nhìn thấy một màn trước mắt thì đờ dại, không thể tin nổi. Môn chủ. Bầu không khí quanh hiện trường trở nên bi thương. Đối với bọn chúng, đây không khác nào là bị một thanh kiếm xuyên thủng nội tâm, có một cảm giác đau đớn không nói lên lời. Lâm Phàm đi đến chỗ của môn chủ vạn độc môn, cảm giác áp bách của lục thủ lôi Phật thân quá mạnh, tiếng bước chân truyền tới. Đây là một loại tra tấn ghê sợ. Người thực sự là muốn đuổi cùng giết tận sao? Môn chủ ôm ngực, nhìn thẳng vào Lâm Phàm, ánh mắt bất cam mà phẫn nộ. Nhưng lão thật bất lực, căn bản là không địch lại đối phương. Sư đệ, ta đã cứu hết mọi người ra rồi. Trần Uyên lúc này dẫn theo một đám thường nhân xanh xao vàng vọt chạy tới. Lâm Phàm gật đầu. Chương 620. Sắp chết. Trần Uyên nói to, đừng có tha cho bọn chúng. Ở nơi đó giống như là địa ngục trần gian vậy, vô cùng ghê rợn. Thủ đoạn của bọn chúng rất tàn nhẫn, đã không còn là điều mà con người có thể làm đâu. Lâm Phàm không biết rốt cuộc là Trần Sư Huynh đã nhìn thấy thứ gì, nhưng hắn đã có thể tưởng tượng được, thực sự đó chính là địa ngục trần gian. Lâm Phàm duỗi tay bóp chặt lấy cổ của môn chủ, nhấc lão lên. Đã đến lúc phải kết thúc rồi. Giọng nói của Lâm Phàm lạnh lùng, khiến đối phương nghe không rét mà run, dường như cả thể xác lẫn tinh thần đã bị kích động. Ngay trong khoảnh khắc này, lão thật sự sợ hãi, một cảm giác sợ hãi từ tận sâu trong đáy lòng dâng lên. Cổ của môn chủ bị Lâm Phàm bóp chặt, lão dãy giụa, cơ thể đã bị khống chế, không thể cử động nổi. Lão không ngờ đối phương lại có thể kinh khủng đến như vậy, đã quá sức tưởng tượng của lão. Thế nhưng mặc kệ lão dãy giụa như thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay của Lâm Phàm. Lão phát hiện lực đạo của đối phương càng ngày càng mạnh, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể bóp gãy cổ của lão vậy. Lão tổ, xin hãy cứu ta, lão tổ. Chỉ thấy Lâm Phàm nhếch miệng cười vô cùng độc ác, bàn tay của Lâm Phàm liền vận sức siết mạnh gãy luôn cổ của môn chủ. Rắc một tiếng. Mà vào lúc này, khi mà hồn phách của môn chủ rời khỏi cơ thể, một giọt máu chảy xuống, xác chết từ từ rơi xuống đất. Hồn phách muốn chạy trốn, lão muốn rời khỏi đây. Có thể sống được thì chỉ cần tìm được vật dẫn thích hợp sẽ làm lại từ đầu. Lão không muốn chết một cách uất ức như vậy. Muốn chạy sao? Nghe tiếng của Lâm Phàm, hồn phách của môn chủ cực kỳ hoảng hốt. Trong lúc chạy trốn, liền tung ra công kích thần thức, uy thế rất mạnh, thậm chí đến cả không gian cũng dao động. Thế nhưng loại công kích thần thức này không có bất kỳ tác dụng gì đối với Lâm Phàm. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy tiếng của môn chủ kêu thảm, hồn phách của lão dần dần tan rã. Lão không ngờ đối phương lại có bản lĩnh như vậy, rốt cuộc tên nhãi này là như thế nào? Tại sao lại có ảnh hưởng khủng khiếp đến hồn phách như vậy chứ? Ai có thể cứu lão đây? Là lão tổ hay sao? Lão muốn lão tổ vạn độc môn có thể xuất hiện cứu mình, nhưng với tình huống trước mắt, lão tổ vẫn không thấy xuất hiện. Lão thì đã không chống đỡ nổi, hồn phách càng lúc càng suy yếu, dần dần mờ mịt. Trời đất đã tối đen một vùng. Lão biết sức mạnh của hồn phách đã hoàn toàn tiêu tán, không còn hy vọng sống lại, coi như đã kết thúc. Sau khi giải quyết xong môn chủ, Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn về phía xa. Hắn nghe thấy môn chủ có nhắc đến lão tổ. Chẳng lẽ là vạn đồng môn thật sự có cao thủ ẩn thế? Lâm sư đệ, gã gọi lão tổ cứu mạng, ta thấy là nói dối đó. Trần Uyên nhỏ giọng, chỉ là một vạn độc môn thì làm gì có lão tổ. Nếu thật sự có lão tổ thì cũng không có khả năng bê bết đến như vậy. Chưa chắc, có lẽ là thật đó. Lâm Phàm đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện đám đệ tử của vạn độc môn lúc này mặt xám như tro, nhìn dáng vẻ cũng không biết là có lão tổ tồn tại. Thế nhưng biểu hiện cuối cùng trước khi chết của môn chủ cũng không phải là lừa người. Ngay lúc này xuất hiện một tình huống khác thường, toàn bộ vạn độc môn có vẻ vô cùng ngột ngạt. Tâm thần của Lâm Phàm lập tức ngưng tụ, xem ra quả thực là có vấn đề. Chắc chắn mọi chuyện không đơn giản như hắn nghĩ, đây là dấu hiệu có cường giả xuất hiện. Rốt cuộc là ai? Không lẽ chính là lão tổ mà môn chủ vạn độc môn vừa nhắc đến? Rất nhanh, từ sâu trong vạn độc môn xuất hiện một bóng người, ăn mặc trông rất giản dị, rất thong thả. Thế nhưng, trong chớp mắt đã xuất hiện ngay trước mặt mọi người. Tất cả đều nghi hoặc nhìn đối phương, trông có vẻ già nua, trên mặt đầy nếp nhăn giống như là vỏ cây, làm cho người khác cảm thấy đáng sợ. Cả người từ trên xuống dưới tản ra một loại khí tức đầy tử khí trầm trầm, tựa như có một món đồ cũ kỹ đã đến lúc suy tàn, bất kỳ lúc nào cũng có thể tiêu tán. Nhân quả chi hỏa trong mắt của Lâm Phàm bừng bừng, hắn phát hiện đối phương có chút không ổn. Trong cơ thể của lão, sợi dây nhân quả liên kết cùng một chỗ với vạn độc môn. Theo nghiên cứu của hắn về nhân quả, có thể đưa ra kết luận người trước mắt có quan hệ sâu đậm đến sự tồn vong của vạn độc môn. Trong bóng tối, tiểu lão đầu thấy người này xuất hiện thì cau mày. Cái gì? Thiên nhân cảnh? Bộ khí tức đó là thiên nhân cảnh? Lão ngửi được khí tức tản ra từ trên người của đối phương như đã hòa quyện với trời đất. Ngoài thiên nhân cảnh thì không ai có thể làm được đến trình độ này. Ấy gã chết tiệt, tại sao vạn độc môn lại có cao thủ thiên nhân cảnh chứ? Vẻ mặt của lão khó tin. Vạn độc môn chỉ là một thế lực không có gì nổi bật ở thần võ giới, nhưng không ngờ lại tồn tại một cao thủ thiên nhân cảnh. Cao thủ cảnh giới cỡ này thực sự có thể tung hoành ngang dọc ở thần võ giới. Nếu vạn độc môn có cường giả như vậy, muốn thu lại thành ra như thế này cũng không được, chắc chắn phải có sự khác biệt ở thần võ giới. Thế nhưng vạn độc môn cũng không làm như vậy, thay vào đó lại không có tiếng tăm gì. Ngoài việc biết phương pháp tu luyện của chúng tàn bạo thì không có ấn tượng nào khác. Tiểu lão đầu phát hiện khí tức của người trước mắt này có chút suy yếu, lúc ẩn lúc hiện, thậm chí trên người còn tàn ra một loại tử khí, thật giống như là không có sức sống, rất kỳ quái. Không lẽ... Trong đầu của lão hiện lên một ý nghĩ. Sau đó lão giật mình, chính đối phương dốc hết toàn lực mới tu luyện đến thiên nhân cảnh. Thế nhưng thiên nhân cảnh này còn rất nhiều vấn đề, càng nghĩ càng có khả năng. Tuổi thọ của đối phương đã đạt đến cực hạn, cuối cùng đã thi triển một thủ đoạn nào đó, tạo thành liên kết với vạn độc môn, duy trì tuổi thọ của lão, sau cùng đột phá đến thiên nhân cảnh. Lâm Phàm cẩn thận suy nghĩ, lão ta có thể là tu vi thiên nhân cảnh, còn ngươi chưa chắc là đối thủ của lão. Tiểu lão đầu lập tức truyền âm thông tin cho Lâm Phàm. Lâm Phàm nghe tiểu lão đầu nói, không những không căng thẳng mà lại còn hiện ra vẻ hào hứng. Chương 621. Thiên nhân cảnh thì sao chứ? Rốt cục đã gặp được cường giả để so chiêu rồi, nhưng thật ra phải xem chúng có bản lĩnh gì. Ánh mắt của Lâm Phàm dừng ở trên người đối phương. Ngươi là lão tổ ẩn thân của vạn độc môn sao? Ẩn thân rất sâu, cho dù là môn chủ của môn phái bị ta giết vẫn có thể giữ được bình tĩnh, đến cuối cùng mới lộ diện. Lâm Phàm chậm rãi nói. Một lão già có vẻ đã gần đất xa trời lúc này bước ra, giọng nói khàn khàn. Người trẻ tuổi, Ngươi hơi quá đáng đó. Hành vi của ngươi chính là muốn nhanh chóng tiến đến chỗ chết. Đừng ra vẻ thần bí. Cũng chỉ là thiên nhân cảnh thôi mà. Ta cũng đích sợ. Ta nhất định phải diệt vạn độc môn. Ngươi muốn che chở vạn độc môn. Vậy phải xem ngươi có thực lực như vậy hay không. Lâm Phạm nói, lão già cười híp mắt. Đôi mắt rất nhỏ, trông như mắt lươn. Nhưng biểu tình trong mắt lại lộ ra vẻ ảm đạm. Người bình thường đối mặt với lão, sợ rằng đã dựng cả tóc gáy, trong lòng kinh hãi. Muốn chết! Lão già biết Lâm Phạm là đệ tử của Thiên Hoang Thánh Địa, nhưng cũng không có coi trọng. Đối phương dám cả gan đến để khiêu khích, thậm chí đã tiêu diệt vạn độc môn. Nếu như lão ngồi yên mặc kệ, đối phương làm tiếp thì thể diện của lão ở đâu? Lời nói vừa dứt, lão già nổi giận gầm lên một tiếng, tựa như là sư tử lúc về già, bùng lên cơn phẫn nộ cuối cùng. Lập tức trên không trung xuất hiện một gương mặt dữ tợn, không biết là do thứ gì ngưng tụ thành, như thể có vô số côn trùng đang điên cuồng hét lên hung ác, nhanh chóng chồm về phía Lâm Phàm, dường như muốn nuốt chửng toàn thân hắn. Đối mặt với sát chiêu của thiên nhân cảnh, khí thế của Lâm Phàm sôi sục, tràn đầy ý chí chiến đấu, không hề coi thường đối phương. Tuyệt không thể dùng tâm tình để đối phó với môn chủ vạn độc môn để đối mặt với đối phương được. Trong thoáng chốc, Lâm Phàm đã bị gương mặt này bao phủ, sức mạnh hùng hậu nghiền nát cả cơ thể của Lâm Phàm. Đây chính là thực lực của thiên nhân cảnh sao? Lâm Phàm cảm thấy cỗ uy thế mà cơ thể mình đang chịu vô cùng mạnh mẽ, là một loại uy thế mà hắn chưa bao giờ được trải nghiệm khi giao thủ với cường giả khác. Nghĩ đến đặc tính của thiên nhân cảnh, chứa đựng sức mạnh của thiên địa, hình thành sát chiêu kinh khủng. Những người ở dưới thiên nhân cảnh tuyệt đối không thể nào so chiêu với cường giả thiên nhân cảnh, bởi vì không có cửa thắng. Sức mạnh mà đối phương nắm ở trong tay là ở một tầng cao hơn so với sức mạnh của bọn họ. Mà ở tầng thứ này không phải là thứ mà người dưới thiên nhân cảnh có thể tưởng tượng nổi. Sự chênh lệch khác nhau đến một trời một vực. Có lẽ bây giờ chỉ có Lâm Phàm mới biết các loại truyền thuyết tuyệt học của nhân tài mới có thể đối mặt với sự chênh lệch này. Một tiếng gầm giận dữ vang lên, Lâm Phàm thi triển ra sức mạnh hùng hậu, trực tiếp đập vỡ gương mặt dữ tợn, nhíu mày, ngưng thần. Quả thực là rất mạnh, những tên trước kia không thể so được. Lão già cũng kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, không ngờ hắn lại có thể chống đỡ, mà không chỉ chống đỡ, còn phá vỡ sát chiêu của lão. Có chút bản lĩnh, người trẻ tuổi bây giờ rất lợi hại. Trong lòng của lão già khiếp sợ, thậm chí còn có ngưỡng mộ. Tuổi còn trẻ mà đã có tu vi như vậy, vì sao chuyện tốt này không xảy ra với lão? Việc lão trải qua có huyền thoại, hoặc nói theo đuổi cảnh giới rất cao, đã vứt bỏ bản thân, không một ai biết tình hình của lão. Đến cả môn chủ vạn độc môn cũng không biết. Thiên phú của lão cũng không tốt. Lúc mấy trăm tuổi mới miễn cưỡng tu luyện đến quy nguyên cảnh, liều sống liều chết, đến khi đại nạn lâm đầu, nghĩ đủ mọi loại thủ đoạn mới tu luyện được đến âm dương cảnh. Mặc dù âm dương cảnh có cho lão thêm một chút thời gian, nhưng thời gian đó quá ngắn, vốn không đủ để cho lão tu luyện đến cảnh giới này. Thế nhưng trời vẫn còn thương người, ngay khi lão đã buông xuôi thì lại có cơ hội, chỉ là một cơ hội cực kỳ đáng sợ. Thế nhưng vì để đột phá, kéo dài thêm tuổi thọ, tất cả hy sinh đều đáng giá. Lâm Phàm lúc này tủm tỉm bước lên một bước, bàn chân của hắn dẫm xuống đất, lực đạo bùng nổ. Lập tức loang loáng hắn xuất hiện trước mặt của lão già, lục thủ lôi Phật thân, bùng lên hết hỏa lực, sáu cánh tay vung lên, từng quyền nổ tung, mạnh mẽ đấm thẳng về thân thể của lão già. Sức mạnh của hắn cực mạnh, lúc ra quyền, không gian cũng biến dạng, uy thế kinh người. Người dưới thiên nhân cảnh gặp phải thế công này của Lâm Phàm chắc chắn không thể chịu nổi. Thế nhưng tu vi của lão già trước mặt này đúng là rất mạnh. Trong lúc lão giơ tay tạo thành một màn kết giới, thì cùng lúc sáu cánh tay của Lâm Phàm vung lên, màn kết giới cũng chỉ bị chấn động mà thôi. Rất lợi hại, đây là bản lĩnh thực sự của thiên nhân cảnh. Lâm Phàm cảm thấy nắm đấm của mình vung ra như đấm vào một thứ gì đó rất cứng, đường truyền sức mạnh bị ảnh hưởng, cảm giác này rất khó chịu. Trong những kẻ thù mà hắn từng gặp, chưa bao giờ thấy tình huống này cả. Lão già rừng rưng đối mặt với mọi thứ. Người rất mạnh, nhưng trước mặt lão phu thì cảnh giới của người chưa đủ. Lâm Phàm không để ý đến đối phương, mà đang không ngừng tích xúc sức mạnh, quyền ý thần bí bùng lên. Đừng có giở vờ nữa. Lâm Phàm điên cuồng vung nắm đấm, cơ bắp toàn thân căng lên. Ánh mắt của hắn ác liệt, vung quyền đánh phá, giống như là mưa bão rơi xuống đầu của lão già. Uy thế vô cùng kinh hãi. Dư âm của lực trùng kích tạo thành cuốn sạch mọi thứ quanh mình. Lão tổ, đó là lão tổ nhà chúng ta. Không ngờ vạn độc môn chúng ta thực sự có lão tổ. Kẻ đáng chết, phải hoàn toàn trấn áp kẻ này, phải báo thù cho môn chủ và đại sư huynh. Bọn đệ tử của vạn độc môn tưởng đã tuyệt vọng. Đại sư huynh bị đánh chết, thái thượng trưởng lão bị đánh chết, môn chủ cũng bị đánh chết. Đây là lúc tuyệt vọng. Mà ai ngờ sơn môn vẫn còn một vị lão tổ. Hơn nữa, lão tổ còn rất mạnh. Điều này làm cho trái tim của bọn chúng lại sục sôi. Chương 622, áp lực. Điều duy nhất làm cho bọn chúng tiếc nuối đó là vì sao lão tổ không trấn áp đối phương sớm hơn. Như vậy có thể tránh được tình cảnh môn chủ bị chém giết. Nhưng bây giờ đã muộn. Thế nhưng không sao, chỉ cần giết được đối phương thì đều đáng. Thế công càng ngày càng hung tàn của Lâm Phàm làm cho sắc mặt của lão già biến đổi. Âm thanh thanh thúy vang lên, lão già bước chân lùi về đằng sau. Đã hình thành lên từ thiên địa lực lượng, kết giới kia bị đối phương đập phá. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra? Lão không hề sơ suất, song trưởng đẩy về phía trước, lấy đà lui về đằng sau. Đừng hòng mà lui, cuộc chiến mới bắt đầu đây. Lâm Phàm gầm lên một tiếng, không nói lời vô nghĩa, phóng thẳng về phía lão. Sáu cánh tay vung lên đùng đùng, mỗi một quyền đều ẩn chứa uy thế hủy thiên diệt địa. Hơn nữa, chỉ tấn công vào sinh mệnh của lão già. Hễ bị hắn đánh trúng, chắc chắn đối phương sẽ đẹp mặt. Lão già không ngờ Lâm Phàm lại khó nhằn như vậy. Lão liền bay vút lên trời, dường như thi triển một loại thần thông nào đó. Lão dẫn dắt thiên địa chi lực, song trưởng ép xuống. Một luồng áp lực vô hình từ trên trời giáng xuống, chỉ thấy bịch một cái. Lâm Phàm vốn định tiếp tục ra quyền thì sững lại, như có một ngọn núi lớn vô hình đập lên người của hắn. Chỉ thấy hành động của hắn đột nhiên bị hạn chế. Lâm Phàm khom lưng, trong nháy mắt trên trán đã dày đặc mồ hôi. Sáu cánh tay giơ lên phía trước, như đang vác một thứ gì đó, mồ hôi nhỏ tí tách. Trong chớp mắt, trên khuôn mặt đã bị mồ hôi ướt đẫm. Đây là cái thứ quái gì vậy? Lâm Phàm không biết rốt cục đối phương đã làm gì, tại sao lại có uy thế đến như vậy. Khó khăn chống đỡ, vừa rồi còn đang tốt, đột nhiên lại thành ra như thế này. Không lẽ đây chính là thiên địa chi uy hay sao? Người tu luyện đến thiên nhân cảnh, sức mạnh lại đáng sợ đến như thế này sao? Tiểu tử, đừng chống cự vô ích. Tu vi của ngươi chưa đạt đến thiên nhân cảnh mà đã có thể chống đỡ được đến thời điểm này đã là hiếm lắm rồi. Chỉ là hôm nay, ngươi sẽ phải chết để trả giá cho hành động cuồng ngạo của mình. Sát ý trong mắt của lão già sôi trào, nhìn thấy năng lực của Lâm Phàm, lão nhất định phải giết đối phương. Đó là một loại ghen ghét với thiên kiêu, đã tạo thành một loại thù hận. Dựa vào đâu mà lão qua vô số hiểm trở, mới tiến được đến bước này, còn đối phương thì trẻ tuổi mà đã xuất chúng như vậy. Trong lòng của lão không phục, lão chỉ muốn tự tay tiêu diệt đối phương. Lúc này, Lâm Phàm cảm nhận áp lực càng nặng, thậm chí là gian khổ. Hắn chưa bao giờ giao thủ với cường giả thiên nhân cảnh, kinh nghiệm không có, cũng không biết rốt cục thiên nhân cảnh có năng lực gì. Xem ra là mình đã đánh giá quá thấp. Năng lực của lão già này vượt qua tưởng tượng của hắn. Ấy à, đến lúc lên ra tay rồi. Tiểu lão đầu trong bóng tối vẫn luôn nhớ đến trách nhiệm của mình. Nếu như Lâm Phàm thực sự không chống đỡ được, thì cho dù liều cái mạng già, lão nhất định phải cứu Lâm Phàm. Điều duy nhất khiến cho lão cảm thấy may mắn là cảnh giới của lão già trước mắt kia thuộc dạng là đứng thấp nhất trong thiên nhân cảnh, chưa tu luyện đến cảnh giới cao thâm. Tiểu lão đầu đã từng thấy sức mạnh của cường giả thiên nhân cảnh cao cấp thực sự có thể hô mưa gọi gió, che khuất cả bầu trời. Uy thế bộc phát khi như ta giơ tay nhấc chân là vượt xa sự tưởng tượng. Nói một cách đơn giản là chỉ có thể kinh hoàng, tuyệt đối không phải là thứ mà Lâm Phàm có thể ngăn cản. Lão tiểu lão đầu đang nghĩ xem mình phải ra tay như thế nào cho an toàn nhất. Thế nhưng ngẫm lại, hay là thôi, đến lúc đó cứ trực tiếp liều mạng, tranh thủ để cho tiểu tử kia trốn thoát. Tiểu lão đầu không biết rốt cục Đường Phi Hồng còn có chiêu gì không, hoặc là để cho Lâm Phàm một chiêu giữ mạng nào không. Đây chính là điều mà tiểu lão đầu muốn biết nhất. Chỉ có điều bây giờ không phải là lúc đoán già đoán non, không thể nào xác nhận được, chỉ có thể chờ lúc Lâm Phàm không nhịn được thì liều mạng. Sư đệ, cố gắng. Trần Uyên siết chặt nắm đấm, khuôn mặt trở nên nhăn nhó. Gã hoàn toàn đã bị kích động trước ý chí chiến đấu của Lâm Phàm. Nhìn thấy sư đệ bị đối phương áp chế, trong lòng của gã rất lo lắng, cũng rất khó chịu. Thế nhưng với sư đệ, gã lại cảm thấy tín nhiệm. Cho dù tu vi của đối phương rất mạnh, gã vẫn tin sư đệ có thể chiến thắng tất cả. Vào lúc này, Lâm Phàm bị áp chế đến đỉnh điểm, hoàn toàn bộc phát. Cơ thể bùng lên tia sáng, biểu cảm dần dần dữ tợn, mang vẻ khủng hoảng. Từng đạo tàn ảnh thiên long càn quét từ trong cơ thể bùng lên. Tiếng long ngâm giống giận cả thiên địa. Sức mạnh bị áp chế đã lâu hoàn toàn bộc phát. Những tuyệt học đã sôi trào. Lục thủ lôi Phật thân. Cuồng phong oanh kích. Quyền ý bất loạn oanh kích. Tất cả đều đùng đùng không ngừng. Dáng vẻ của Lâm Phàm bây giờ tựa như đã điên cuồng rồi. Vẻ mặt của lão già Vạn Độc Môn đổi sang kinh ngạc. Cảm thấy tên tiểu tử này càng đánh lại càng mạnh. Hai tay của lão đang đè xuống từ từ bị đẩy ngược lên, làm cho lão choáng váng. Lão không thể tin nổi. Lão đã mượn nhờ thiên địa chi lực để chấn áp Lâm Phàm, đã có dấu hiệu sụp đổ. Ấy vậy mà cuối cùng, tên tiểu tử này làm sao? Làm sao lại có thể? Lão còn đang run rẩy thì đột nhiên, Lâm Phàm dậm mạnh chân xuống đất mượn lực. Sau đó, đùng đùng một cái, song trưởng của lão già run lên, bị quyền thế của Lâm Phàm hất lui lại. Trong chốc lát lão phân tâm, Lâm Phàm loang loáng thoát ra khỏi sự áp lực kia, xuất hiện trước mặt lão, một chưởng đánh thẳng vào mặt của lão. Một chưởng này thi triển chính là Long Văn trong Chấn Long Kinh. Trong nháy mắt, một trận đồ án bao phủ trên đầu của lão. Đây là gì? Là gì? Lão độc kinh hãi, muốn chống cự, muốn phá tình huống này, nhưng lại phát hiện mình vô lực. Sức mạnh của trận văn này quá đáng sợ, đã phong tỏa cơ thể của lão. Còn có một luồng sức mạnh đáng sợ khác đang áp chế lão, quẩn quanh nghiền ép. Trong chớp mắt, tình thế đã hoàn toàn bị đảo ngược. Đối phó với một kẻ này, Lâm Phàm thực sự đã tung ra toàn bộ sức lực, nhất là sử dụng thiên địa chi lực, tạo cho hắn áp lực cực lớn. Chương 623. Ghê tởm. Đây là cường giả thiên nhân cảnh. Theo lý thuyết, Lâm Phàm hoàn toàn không phải là đối thủ. Rõ ràng trước đó đã bị áp chế, thế nhưng không ngờ trong nháy mắt nỗ lực lại có thể đảo ngược được tình thế, quả thực rất kinh người. Nếu như không tận mắt nhìn thấy, tiểu lão đầu cũng không thể tin nổi. Rốt cục là chuyện gì đang xảy ra? Tại sao tên tiểu tử này lại có thể làm được như thế? Chẳng lẽ Lâm Phàm này là tuyệt thế kỳ tài, là một trong vạn người, là thiên kiêu chưa từng xuất hiện ở thần võ giới? Lão độc bị Khốn Long Văn áp chế, đây là trận văn thần bí chuyên dùng để áp chế thiên long, uy thế cực mạnh. Theo sự thi triển của Lâm Phàm, Khốn Long Văn dần dần bộc phát ra uy thế vốn có của nó, trực tiếp hóa thành từng đạo kim quang trói chặt lấy lão độc, từ từ siết lại, muốn thắt cổ lão độc thành thịt nát. Lão độc lúc này cũng ra sức chống cự, gào thét, thậm chí còn nghe thấy cơ thể của lão đang bị bóp lại. Bây giờ đến lượt ngươi rồi. Lâm Phàm chớp lấy thời cơ, dùng thế tấn công điên cuồng đánh về phía lão độc đang bị trói. Quyền thế đùng đùng đánh lên cơ thể của lão, mỗi một quyền đau đến thấu thịt, làm cho lão độc cảm thấy máu tươi trong cơ thể như muốn nổ tung. Lão hét lên, điên cuồng giãy giụa, muốn phá vỡ Khán Long Văn. Trong lòng cực kỳ tức giận, tu vi tuy mạnh hơn rất nhiều so với Lâm Phàm, nhưng tại sao lại thành ra như thế này? Rõ ràng là lão đã chiếm ưu thế, tại sao lại bị Lâm Phàm lật ngược? Bổn tọa liều mạng với ngươi! Lão rít lên một tiếng, không hề kiêng kỵ, một cỗ khí tức kỳ diệu tuôn ra, phá vỡ khán long văn. Lâm Phàm lúc này vung quyền, vẻ mặt lộ ra kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn cảm thấy cỗ khí tức khủng khiếp từ trên người của lão độc, không ổn rồi. Sắc mặt của Lâm Phàm khẽ biến, nhưng vẫn tiến lên vung quyền diệt sát. Lão độc vung tay lên, đất trời rung chuyển, một đạo lục quang lập lòe, tốc độ cực nhanh, bắn mắt thường không thể nào bắt kịp. Lâm Phàm lùi lại, vừa cúi đầu liền thấy phần bụng đã xuất hiện một vết thương nhàn nhạt, vết thương máu chảy đầm đìa biến thành màu đen. Lâm Phàm tàn nhẫn chụp vào bụng của mình, máu tung tóe bắn ra thành cột. Khá lắm, người cho rằng như vậy là có thể giỏi rồi hay sao? Người đã trúng độc, người nghĩ rằng người có thể trục độc ra được sao? Lão độc liên tục cười khẩy. Lão thừa nhận lão đã quá xem thường Lâm Phàm, thế nhưng bây giờ mới chỉ là bắt đầu, tình huống này tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa. Vẻ mặt của Lâm Phàm vẫn bình thường, không buồn, không vui. Đương nhiên là hắn nghe rõ lời của lão độc nói, thế nhưng hắn nhất định không vì mấy câu đó mà sợ. Hắn tu luyện chính là thiên địa chi thuật, một lòng một dạ chiến đấu, đã sớm không còn để ý hiểm nguy. Đánh chết đối phương mới là mục đích cuối cùng của hắn. Chỉ là rốt cuộc chuyện gì đối với đạo hàn quang vừa rồi đang xảy ra? Tốc độ của nó quá nhanh, quá khủng khiếp. Lâm Phàm cũng suýt nữa không kịp phản ứng, nhưng có thể làm mình bị thương, đến cả mình cũng không kịp phản ứng lại nhịp độ đó, quả thực cũng là rất mạnh. Tiếng của tiểu lão đầu truyền đến bên tai. Lâm Phàm, ấy à, lão độc đã đạt đến thiên nhân cảnh đó, thứ vừa rồi thi triển là một loại lĩnh hội ảo nghĩa của thiên địa. Tốc độ chém giết là vượt qua không gian, người phải cẩn thận đó. Tiểu lão đầu nhắc nhở, vì sao người dưới thiên nhân cảnh, cho dù là thiên kiêu trong thiên kiêu, cũng khó mà thắng được thiên nhân cảnh? Nguyên nhân chính là cường giả đạt đến thiên nhân đã lĩnh ngộ được ý thức ảo nghĩa của thiên địa mà những cảnh giới ở dưới không thể đạt tới. Đây là quy tắc. Cho dù là lĩnh ngộ một chút xíu thôi, cũng có thể có uy thế kinh người. Lâm Phàm gật đầu, hắn biết tình hình này. Thế nhưng cho dù như vậy, cũng không làm cho hắn có suy nghĩ nào run sợ. Chiến đấu chính là khiêu chiến với kẻ mạnh, ở trong khốn cảnh mới có thể tìm được đường tiến lên. Đây là suy nghĩ của Lâm Phàm từ khi tu luyện chiến tâm. Lâm Phàm cảm thấy vết thương ở bụng tê dại. Lão độc nói không sai, rất khó để chống lại loại độc tố này. Thế nhưng không sao, bí ẩn của lục thủ lôi Phật thân chính là chống lại mọi độc tố. Trong chớp mắt, Lâm Phàm cảm giác vết thương ở bụng đã tê dại. Lục thủ lôi Phật thân là chân thân mà cường giả Phật môn đều hâm mộ, thậm chí bọn họ có muốn tu luyện còn không được. Bằng không, tịnh thổ tu giả Phật tổ đã không thể nào tình nguyện gọi Lâm Phàm là sư phụ. Chính là vì mong muốn hắn truyền cho gã lục thủ lôi Phật thân. Lão độc giơ tay lên, một tia sáng sắc bén ngưng tụ, uy thế huyền diệu từ trên trời phủ xuống, hòa vào trong vầng hào quang. Lão lạnh lùng nhìn Lâm Phàm, khóe miệng cười nhạt. Giết! Một từ thốt lên, chỉ thấy lão độc vung tay, đạo hàn quang kia phi thẳng lên trời, trong chớp mắt biến mất. Bằng mắt thường cũng không thể nào phân biệt được, tốc độ quả thực là quá nhanh. Đúng như những gì tiểu lão đầu đã nói, đây chính là sát chiêu ẩn chứa ảo nghĩa thiên địa. Thần thông đã huyền diệu chạm đến quy tắc của thiên địa rồi. Được, vậy thì đến đây, đến đây. Lâm Phàm chỉ có thể dựa vào cảm giác để ngăn chặn. Vừa suy nghĩ như vậy thì cánh tay chuyển đến cơn đau đớn. Lão độc cười lớn, ánh mắt khinh thường nhìn Lâm Phàm. Ta không thể không thừa nhận được là ngươi có năng lực, chỉ là đáng tiếc ngươi đã phí công ngăn cản rồi. Ngươi sẽ bị cắt ra thành từng khúc, bổn tọa sẽ luyện chế nhục thể của ngươi thành chất độc đáng sợ nhất, giữ lại cho ngươi một chút ý thức. Để cho ngươi trơ mắt nhìn mà không làm gì được. Để cho ngươi chịu đựng sự dằn vặt vạn kiếp. Ngươi có biết cảm giác đó là gì không? Lão Độc bây giờ đang rất ngông cuồng. Dù sao thì nhìn Lâm Phàm không ai bì nổi, mà bây giờ lại chật vật như thế. Đương nhiên lão rất hả hê. Chương 624. Lâm Phàm không đáp, ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương. Đã hai lần, hắn đã cảm nhận được hai lần, quả thực một luồng sức mạnh bộc phát mà hắn không thể chịu nổi. Lâm Phàm nhắm mắt lại, ngưng tụ chiến ý đang sôi sục. Nhịp tim đã bắt đầu đập rộn ràng, chiến tâm đã bùng nổ. Nhắm mắt à? Đã không phản kháng nữa sao? Vậy thì tìm chết đi. Thoáng chốc, chỉ thấy trước mặt của Lão Độc xuất hiện những tia sáng sắc bén. Tia sáng phá không mà đi. Mọi người đều cảm giác được tia sáng kia đáng sợ đến mức độ nào. Ngay cả Lâm Phàm cũng không thể không thừa nhận, lục thủ lôi Phật thân cũng có thể bị đả thương. Quả thực là rất có thủ đoạn. Hắn đã gặp nhiều đối thủ, nhưng mỗi một lần hắn thi triển lục thủ lôi Phật thân thì chưa từng bị thương như vậy. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Phàm cảm nhận được từng đạo uy thế đánh tới. Dựa vào cảm giác của chiến tâm để ngăn cản, tiếng va chạm nặng nề, hai cỗ lực lượng kinh khủng va chạm, chấn động vô cùng kinh hãi rợn người. Thế nhưng cơ thể của hắn vẫn bị chém xước vài chỗ. Nếu như không phải có lục thủ lôi Phật thân mạnh mẽ thì sẽ không chỉ tạo ra những vết xước đơn giản đến như vậy, mà sẽ trực tiếp bị chém đứt cơ thể. Sư đệ, sư đệ! Trần Uyên nhìn dáng vẻ của Lâm Phàm thì trong lòng lo lắng. Gã muốn giúp một tay, nhưng gã biết nếu như là gã, chắc chắn là đã chết rồi. Lão Độc cười lớn, cho rằng bản thân mình đã cầm chắc phần thắng trong tay. Thằng nhãi trước mặt này quả thực là lợi hại, nhưng đứng trước thực lực tuyệt đối thì không thể ngăn được. Lâm Phàm từ nãy đến giờ vẫn cứ cắn chặt môi, không nói năng gì. Lão Độc đã giận đến tím mặt, sát ý đã bùng lên. Đến lúc này còn giả thần giả quỷ oai phong. Được, ngươi không nói, vậy Lão Phu sẽ thành toàn cho ngươi. Sau này sẽ vĩnh viễn không nói được nữa. Tốc độ của Lão Độc vọt lên, bằng mắt thường không thể nào bắt kịp, đánh thẳng về phía của Lâm Phàm. Lâm Phàm vẫn bình tĩnh, nhịp của chiến tâm trong cơ thể đã bắt đầu dao động điên cuồng, bùng phát ra ý thế càn quét thiên địa. Lão Độc chợt dùng mình, cảm nhận được sự nguy hiểm, ngăn lại. Chỉ thấy đùng một cái. Ta bắt được lão rồi. Lâm Phàm trầm giọng nói. Lão Độc thì kinh ngạc. Người làm sao có thể bắt kịp? Người... Trong lòng của Lão Độc, thằng nhãi này nhất định không thể nào bắt kịp tiết tấu chiến đấu của lão, sẽ bị lão đánh chết. Ấy thế nhưng hai tay của lão bây giờ bị tóm lại, nắm đấm từ bốn cánh tay khác của Lâm Phàm đùng đùng đánh thẳng vào bụng lão. Chỉ thấy phịch một tiếng, cơn đau không tưởng truyền tới. Lâm Phàm gầm lên, trừ hai cánh tay giữ chặt đối phương thì bốn cánh tay khác cứ như máy đấm, quyền ảnh dày đặc, mạnh mẽ đấm vào bụng lão. Mỗi một quyền đều dùng hết sức, cho dù đối phương tu luyện đến thiên nhân cảnh, nhưng cũng không thể nào mà chịu được những đòn này, bởi vì đây là tấn công bằng nhục thể đáng sợ. Không lâu sau, Lâm Phàm vung vẩy điên cuồng, bốn vòng trên không, toàn bộ đánh vào không khí. Ánh mắt của Lâm Phàm kinh ngạc, không lẽ Lão Độc đã bị Lâm Phàm đấm cho thành bùn nhão hay sao chứ? Vậy mà mình lại không có một chút cảm giác nào. Khi ngẩng đầu lên mới phát hiện, hóa ra từ bao giờ Lão Độc đã tự chặt đứt hai tay của mình, nhờ đó mới có thể thoát ra được. Tình huống lại có gì đó không đúng. Hai cánh tay của Lão Độc đang lúc nhúc, có rất nhiều trùng độc đang bò ra. Ấy à, mẹ nói chứ, cái này thật là ghê tởm đó, thật là bẩn đó. Rốt cuộc lão là cái thứ quái quỷ gì vậy? Lâm Phàm nhìn mà dùng mình khiếp sợ, đôi mắt trợn lên, Một màn này đã vượt ngoài tính toán của hắn. Như vậy mà còn là con người ấy sao? Đám người vây xem cũng kinh hoàng, cho dù là đệ tử của Vạn Độc Môn cũng choáng váng. Bọn họ tuy là đệ tử Vạn Độc Môn, tu luyện những pháp thuật vô cùng kỳ quái, âm tà, thế nhưng cũng chưa từng thấy ai tu luyện độc trùng trong thân thể đến mức kinh khủng như vậy. Như thế thì chẳng phải là người không ra người, trùng không ra trùng hay sao? Rốt cục là lão tổ bị làm sao? Trong lòng của bọn họ gấp gáp muốn biết, chỉ là tình huống của lão tổ đã vượt ra ngoài nhận thức của bọn họ. Ở trong đầu của bọn họ, hình như Vạn Độc Môn không có tuyệt học nào đáng sợ đến như vậy. Lúc này, lão độc cúi đầu, chỉ có thể tự cắt đứt tay để mưu cầu đường sống của mình. Lão vốn dĩ đã chết từ sớm, thế nhưng vì để kéo dài một chút hơi tàn, kéo dài thọ mệnh để đột phá lên thiên nhân, mà chính lão đã biến lão thành bộ rắn, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Đây cũng là một loại sâu xa kỳ lạ mà lão phát hiện được ở trong đầm lầy màu đen. Nếu chứa độc trùng này vào trong cơ thể, có thể mượn dùng năng lực thần bí của độc trùng để cho cơ thể vĩnh viễn tồn tại. Tiếp tục tu luyện, đến lúc đạt đến thiên nhân cảnh là có thể xây dựng lại cơ thể một lần nữa. Chỗ thiếu sót duy nhất chính là cơ thể của lão hay xảy ra biến đổi long trời lở đất, sớm đã là bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ, khó mà tưởng tượng được. Nhưng mấy thứ này đều không quan trọng, lão chỉ muốn sống. Lâm Phàm nhíu mày, lần đầu tiên gặp được tình huống này cho nên hắn không theo kịp tiết tấu. Hắn cũng không ngờ là gặp được loại đồ chơi này ở Vạn Độc Môn. Thế nhưng không sao, kết cục cuối cùng vẫn đã định trước. Đối phương chỉ là một loại chống cự vô ích mà thôi. Không ngờ ngươi lại có thể ép lão phù đến con đường này. Lão độc trầm giọng nói, qua giọng nói có thể nghe được là lão đang phẫn nộ với Lâm Phàm đến mức độ nào. Hận không thể chặt hắn ra thành tám khúc. Không phải đã sớm đoán trước được rồi sao? Lâm Phàm mỉm cười. Chương 625. Khủng bố siêu cấp. Vẻ mặt của lão độc rất khó coi, sắc mặt của đối phương ngông cuồng làm cho lão khó chịu, trong lòng càng nghĩ đến một chuyện kỳ quái. Mình đã đạt đến thiên nhân cảnh mà còn không phải là đối thủ. Hay chính là bởi vì mình đã biến thân thể thành ra như vậy, thoát khỏi phạm vi con người, cho nên ông trời đã quay lưng. Lão không phục, lão không cam lòng. Nhưng vào lúc này, Lâm Phàm nhìn thấy lão độc nhanh chóng nói nhỏ gì đó, tựa như có vô số người đang nghe giọng nói chuyện, thật rất kỳ quái. Rốt cục lão đang nói gì với ai, hoặc là muốn thi triển loại tuyệt học quỷ dị gì? Này, ta có dự cảm không tốt. Trần Uyên cũng nhíu mày, gã luôn lơ là không có bất kỳ hành động, gần như là chỉ cứu người những phàm nhân kia ra, còn những chuyện khác thì chỉ đứng xem, muốn hỗ trợ, nhưng tận mắt thấy sức mạnh tuyệt đối thế kia, chỉ hận mình quá vô dụng. Thực lực của Lâm sư đệ quá mạnh, là thiên kiêu mạnh nhất của Thiên Hoàng Thánh Địa, rất xứng đáng, không ai có thể bì được. Phục Bạch đã từng là người mạnh nhất, bây giờ cũng chỉ đành hạ mình đứng thứ hai. Đột nhiên đầm lầy màu đen xuất hiện động tĩnh. Nếu như cẩn thận lắng nghe thì đó là những âm thanh nhỏ nhặt, tựa như là một loài độc trùng nào đó đang phát ra tiếng hí, phóng lên cao, hơi thở khủng bố đến mức chấn áp trời cao mà bộc phát. Vẻ mặt tiều tụy của tiểu lão đầu biến đổi, không che giấu, mà xuất hiện ở bên cạnh Lâm Phàm, kéo tay hắn hốt hoảng. Đi mau. Kẻ đó thực lực khủng bố xuất hiện. Hơi thở này rất đáng sợ, không thể ngăn cản được. Đi mau. Tiểu lão đầu nói làm cho Lâm Phàm cũng thực sự chú ý. Quả thực trong thiên địa, luồng hơi thở đáng sợ đang tỏa ra. Tiểu lão đầu kéo Lâm Phàm, thế nhưng lại phát hiện Lâm Phàm không hề động đậy. Tiểu lão đầu lúc này nóng nảy, Đây nó là quá đỗi khủng bố. Lui thì mới là lựa chọn sáng suốt. Đừng có tiếp tục đánh, e rằng đến lúc ấy thì cái mạng nhỏ cũng không còn. Chưa nhìn thấy ai, nhưng chỉ dựa vào hơi thở cũng đủ biết kẻ xuất hiện căn bản là thiên nhân cảnh không thể chống cự. Huống chi Lâm Phàm còn chưa đạt đến thiên nhân cảnh. Mọi người bây giờ ngoại trừ lão độc bị chặt đứt hai tay thì ở đây còn ai có thể là thiên nhân cảnh chứ? Còn ngây ngốc ra làm gì đấy mau! Tiểu lão đầu lúc này đã rất lo lắng. Hay là tên tiểu tử này đánh lộn đến mức ngây ngốc rồi, không rõ tình hình hiện tại ra sao. Chúng ta cứ lấn cấn ở đây thì chỉ có đường chết. Người trẻ tuổi à, thức thời mới là tuấn kiệt. Nhìn lão già ta đã sống đến từng này tuổi, cũng chính là biết tiến biết thoái đó. Trốn chạy cũng không hề mất mặt, chỉ sợ là đầu óc bị ngu, giống như tên sư huynh của Vạn Độc Môn lúc nãy. Không biết trời cao đất dày, bị một quyền đấm chết. Này, ngươi sao không đi? Chỉ thấy Lâm Phàm trầm giọng. Lão nghĩ là có thể đi sao? Không phải là Lâm Phàm không muốn đi, mà xem tình huống xung quanh căn bản là không thể đi được. Bọn họ tất cả đã bị phong tỏa. Rốt cục là quái vật gì còn chưa xuất hiện mà đã tạo ra được tình cảnh khủng bố đến mức như vậy? Rất nhanh, lão nhìn thấy một màn mà cả đời lão cũng không thể quên được. Một bóng dáng quỷ dị xuất hiện, cực kỳ đáng sợ. Một mảnh đen nhánh, thậm chí nhìn kỹ còn có thể thấy ở trên người đối phương chi chít những độc trùng. Nơi nào nó đi qua, nơi đó đều bị độc trùng xâm nhập mục nát. Cơ thể giống như khoác một cái áo rắn che đậy lấy dung mạo, không rõ bất kỳ chỗ nào. Nơi nó đi qua đều để lại những vết nước bẩn ghê rợn. Nhìn kỹ thì còn thấy những con sâu trắng lúc nhúc rơi xuống. Tiểu lão đầu lúc này kinh hãi. Kiến thức của lão rất rộng, vậy mà cũng chưa từng nhìn thấy thứ nào ghê rợn cổ quái như thế này. Lâm Phàm hít một hơi thật sâu, đã chuẩn bị tư thế chiến đấu. Hắn không biết kết quả ra sao, nhưng tuyệt đối hắn sẽ không lui. Cho dù tu vi đối phương mạnh đến tận cùng, nhưng đối với hắn mà nói, không phục thì đánh, trừ phi người đánh chết ta. Các đệ tử của Vạn Độc Môn hoảng hốt. Câu chuyện đã phát triển ngoài mức sức tưởng tượng, càng lúc càng quỷ dị, càng đáng sợ. Bọn họ không biết rốt cục thứ này là gì, từ đâu nhảy ra. Không sợ tuyệt học mà Vạn Độc Môn tu hành rất ác, rất bá đạo trong mắt người bình thường, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới lại có thể tạo ra được thứ sinh vật khủng khiếp như thế này. Là người hay là trùng, bọn họ ngây ngốc không phân biệt rõ. Điều Vạn Độc Môn mạnh nhất chính là rút ra khí độc từ trong thân thể. Độc trùng chỉ là một loại thủ đoạn tu luyện mà thôi. Thế nhưng bây giờ bọn họ đang có cảm giác không giống như vậy. Lão độc nhìn thấy kẻ thần bí xuất hiện, nét mặt của lão dường như điên dại. Lão thong thả đi đến bên cạnh đối phương, như muốn lễ bái thần minh của họ vậy. Lão quỳ gối xuống. Một màn này làm cho chúng đệ tử của Vạn Độc Môn nghẹn họng chân chối. Đây là không thể tin nổi. Rốt cuộc đây là ai? Tại sao lão tổ của Vạn Độc Môn lại quỳ gối? Lão tổ đang rì rầm nói gì đó với trùng nhân thần bí kia. Không ai nghe được lão nói gì, thế nhưng qua ý tứ và biểu hiện trên khuôn mặt, Lâm Phàm vẫn hiểu. À, là đang mách đại ca, thằng kia đánh em ấy, cái này tao biết. Lâm Phàm nhìn thấy trầm tầm mắt của trùng nhân kia đã nhìn lên người mình. Lâm Phàm lập tức kích phát tất cả lực lượng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hắn trong lòng cũng có chút căng thẳng, thế nhưng bây giờ căng thẳng thì cũng chẳng giải quyết được gì. Bởi vì gặp tình huống này, ngoài dũng cảm đối mặt ra thì không còn cách nào khác. Chương 626. Đôi tay này của ta cũng không phải là sờ vào cái loại như ngươi. Trùng nhân gầm lên một tiếng quái dị với Lâm Phàm, giống như là yết hầu từ lâu đã không nói, nay mới được mở miệng. Âm thanh rất đáng sợ. Này, ta không nghe, được người nói cái gì, làm ơn nói tiếng người đi. Lâm Phàm không hề sợ hãi, thoạt nhìn đối phương khủng bố thì cũng chỉ là nhìn mà thôi, đâu có sợ. Chiến tâm ngừng tụ làm cho Lâm Phàm có niềm tin chiến đấu. Ấy sư đệ, sư đệ, bình tĩnh, bình tĩnh, đừng đừng có chọc giận nó. Trần Uyên nghe được lời của sư đệ xong thì bị dọa mất hồn mất vía. Nếu như sớm biết rằng sẽ như vậy thì lúc trước khẳng định đã để sư đệ từ từ rồi đến, đừng quá xúc động, thăm dò tình huống rõ ràng thì mới nắm chắc được. Lâm Phàm lắc đầu, chỉ về phía trước. Sư huynh, có chọc giận hay không thì cũng không còn quan trọng nữa. Xem tình huống, tất nhiên là nó muốn gây phiền toái cho chúng ta. Làm sao phải sợ, còn không phải là đại chiến một trận sao? Nhìn dáng vẻ này thì cũng là kẻ tu luyện đến mức vấn đề đầu óc ngu dốt, sợ cái đách gì. Trần Uyên ngậm miệng, có một loại cảm giác cạn lời. Gã rất muốn nói với sư đệ, này sư đệ à, người không sợ nhưng ta sợ đó. Nhưng gã không thể nói ra, nói ra thì mất mặt, thể diện sẽ mất hết, chỉ có thể trừng mắt nhìn sư đệ tiếp tục biểu diễn. Chủng nhân nghe được lời của Lâm Phàm, hắn giận tím mặt, thân hình chấn động. Nó tức giận gầm lên một tiếng, khoang miệng đầy những chất lỏng sền sệt như tơ, sóng âm chấn động, thậm chí thiên không như vỡ vụn ra. Uy thế khủng bố đến mức vô cùng. Đệ tử của Vạn Độc Môn bịt tai lại. Có người tu vi yếu thì đã bật cả máu mũi máu tai, ánh mắt ảm đạm vô hồn, phảng phất như bị âm thanh này chấn cho đến muốn chết đi vậy. Lâm Phàm lui ra đằng sau, khó mà chống cự, vẻ mặt cũng rất nặng nề. Con mẹ nó chứ, thật mạnh. Lão tổ lúc trước và cái con quái vật này là hai khái niệm khác nhau, chênh lệch giữa hai bên quá lớn. Trần Uyên kêu lên một tiếng, khóe miệng cũng đã tràn máu tươi, gã đã bị thương. Trong lòng đang chửi mắng, bà mẹ mày chứ. Sư huynh, không sao chứ? Lâm Phàm không ngờ tu vi của sư huynh lại vượt qua như vậy. Tuy nói sóng âm của đối phương bùng nổ rất mạnh, nhưng hắn vẫn dựa vào năng lực của mình để chống đỡ. Sự việc này có thể nhìn ra, chủng nhân này rất khủng khiếp, tu vi sâu không tưởng, đã đạt đến mức một người như mình không thể hiểu nổi. Nhưng từ việc này có thể thấy mình có thể miễn cưỡng chịu được. Trần Uyên lau máu tươi trên khóe miệng, gượng chống cơn đau, ra vẻ thản nhiên. Ta chắc chắn là không sao. Cái này có là cái cứt chó gì chứ? Chỉ là đối phương âm hiểm, thừa dịp chúng ta chưa chuẩn bị cho nên dở trò mà thôi. Thật là tầm thường. Được rồi, không sao là được rồi. Lâm Phàm trầm giọng, cũng không có lật tẩy cái mỏ hỗn của sư huynh. Sư huynh cố làm ra bộ dáng như vậy, nhưng quả thực là ánh mắt đã gián đoạn, đã sớm nhìn thấu. Nghĩ đến việc sư huynh cũng là người sĩ diện. Sư huynh, đợi một lát nữa ta xông lên, người mang đám thường nhân mà chạy. Nếu như mang không được thì tự mình mà chạy, nghe chưa? Lâm Phàm biết sự việc đã nghiêm trọng, tuyệt đối không phải nhẹ nhàng như trong tưởng tượng. Hắn đang ngưng tụ ra chiến tâm mà không còn đường lui thì chỉ có thể dũng cảm tiến lên. Chứ nếu không, việc này sẽ đả kích rất lớn đối với chiến tâm của hắn. Trần Uyên lắc đầu, sư đệ, hành vi này của ngươi không ổn đâu. Ta là sư huynh của ngươi, muốn chạy thì cũng là ngươi chạy. Hơn nữa, ngươi phải hiểu một chuyện là giá trị của ta, của ngươi cao hơn ta. Nếu để thánh địa lựa chọn thì cũng là chọn hy vọng ngươi được sống đó. Gặp được loại chuyện phiền toái, trong lòng của Trần Uyên đang gào thét, các tiền bối thánh địa, mau mau ra đây, làm ơn đi, mau mau ra đây đi, mẫu mẫu. Lâm Phàm là sư đệ của ta, ta thân là sư huynh, vậy mà bây giờ ta muốn đi luôn, không trở về, e rằng là sẽ bị thánh địa mắng chết, cả đời sống cũng chẳng ngẩng đầu lên được. Ở lại đây, để cho Lâm sư đệ chạy, cho dù bị người ta đánh chết, thì tin tức truyền về cũng sẽ làm cho thánh địa nhớ thương, khen mình tốt. Cẩn thận suy nghĩ cân nhắc một chút, gã cắn môi quyết định liều mạng. Lâm Phàm chỉ nói: "Sư huynh, nói thật, người gánh không được đâu, không chống được bao lâu, đến cuối cùng vẫn là để ta đó. Chết vô ích thì không đáng chết, hãy chết một cách có giá trị đi." Lời nói dễ nghe lại còn vô tình vạch trần luôn cả Trần Uyên. Lâm Phàm cảm thấy mình cũng hơi bã mồm một chút. "Sư huynh, ta nói lời thẳng thắn, thế nhưng đây là thật lòng. Đi đi, đi đi. Này đi đi, đã đến lúc này rồi thì còn xấu hổ cái gì?" Trần Uyên mỉm cười, được, biểu hiện như là ta đã hiểu. Đây là một hành vi thật quá đáng. Lâm Phàm đột nhiên đang nói chuyện cùng với sư huynh thì phát hiện trùng nhân kia nhúc nhích, tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo tàn ảnh đánh úp tới. Lâm Phàm hoảng hốt dùng một tay đẩy Trần Uyên, sáu cánh tay múa may, lực lượng bành trướng, bộc phát sức mạnh mạnh nhất của mình. Hắn không còn đường lui nữa, chỉ có thể cố gắng. Những tiếng ầm vang, áp lực nặng nề truyền đến, chỉ cần một chưởng của đối phương cũng đủ làm cho máu huyết của Lâm Phàm sôi trào, quả thực là đáng sợ. Cho dù là lục thủ lôi Phật thân cũng không thể chống cự được, cơn đau đớn truyền đến kinh người. Áp lực nặng nề truyền đến, chỉ bằng một chưởng của đối phương cũng đủ để làm cho huyết khí sôi trào. Lâm Phàm biết đối phương mới chỉ đang thử, đang đùa giỡn, chứ chưa thực sự ra tay. Đối phương không chỉ là thiên nhân cảnh mà còn có khi đạt đến những cảnh giới cao hơn. Lão Tổ nhìn thấy Lâm Phàm bị thương thì vẻ mặt vui mừng, cảm giác sung sướng không nói lên lời. Kẻ thần bí này vẫn luôn ở trong đầm lầy màu đen. Cho tới nay Vạn Độc Môn vẫn đưa người đến đó chính là để dâng máu thịt cho trùng nhân thần bí. Chương 627. Lão Độc cũng không biết trùng nhân thần bí này là ai, nhưng đối phương lại làm cho lão Độc cho độc trùng kỳ lạ có thể kéo dài thọ mệnh của lão. Có lẽ đối phương đã từng là một kẻ mạnh nhất của Vạn Độc Môn. Lão Độc không biết là ai, nhưng không sao, chỉ cần có thể giúp lão thế là đủ. Sau vài phút ngắn ngủi ngây người, đệ tử của Vạn Độc Môn vui mừng như điên. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Hơn nữa, lão Tổ nhà mình tôn kính trùng nhân thần bí kia như vậy thì đương nhiên là người nhà rồi. Chỉ cần là người nhà thì nói gì cũng được. Nhìn thấy tên tiểu tử kia lúc trước kiêu ngạo, bây giờ đã bị đánh như thế thì bọn họ mừng thầm. Thật đúng là quá mạnh, đúng là quá mạnh rồi. Lâm Phàm lau máu ở trên khóe miệng, gầm nhẹ một tiếng. Bàn chân trùng xuống đất, cả người thiêu đốt lên, sóng khí đã bắt đầu bùng nổ, uy lực đã dồn lại. Cho dù ngươi có mạnh hơn nữa, ta đây cũng sợ ngươi sao? Sáu cánh tay múa lên, trên nắm tay bao phủ lôi điện lập lòe, ảo ảnh thiên long rít gào, hung hăng gầm lên, uy thế như long trời lở đất. Đây là lực lượng của kẻ mạnh, có thể chém giết thiên nhân cảnh. Va chạm, tàn ảnh dày đặc, âm thanh đùng đùng vang lên. Vẻ mặt của Lâm Phàm nặng nề, 10 phần chiến ý đang vô cùng dữ dội. Đột nhiên, hắn phát hiện lực lượng lôi điện của lục thủ lôi Phật thân lại có hiệu quả áp chế. Nơi nào hắn đánh tới, thì độc trùng nhanh chóng bị đánh lui, lộ ra cơ thể hư thối. Thế nhưng cho dù phát hiện như vậy thì hắn vẫn chưa thể chấn áp được đối phương. Cho dù là chạm vào cũng không chạm được. Mỗi lúc một quyền đánh tới, không khí trước mặt giống như có bàn tay vô hình ngăn cản vậy. Tình hình chiến đấu trở nên kịch liệt, ánh sáng chói lóa tạo ra dư âm đáng sợ. Nhưng cho dù như vậy, Lâm Phàm vẫn không thể tiến thêm được một bước nào cả. Ta không tin. Ta không tin, ta không làm gì được ngươi. Lâm Phàm gầm lên một tiếng, một quyền đánh tới, lại bị đối phương túm lấy. Chỉ trong vòng nửa khắc ngắn ngủi, mọi thứ như ngừng động lại. Hắn và trùng nhân đối diện với nhau. Trong tình huống này, hắn có thể nhìn thấy một đôi mắt trống rỗng của trùng nhân, không hề có bất kỳ tình cảm gì, thậm chí còn không có cả ánh sáng. Lâm Phàm dãy dụa muốn ra, thế nhưng bàn tay của đối phương rất mạnh, hoàn toàn đã khống chế được mình. Chỉ thấy rắc một cái, năm ngón tay khép lại thành một con dao, hung hăng chặt đứt lấy cánh tay đang bị tốn. Đây là cánh tay do lục thủ lôi Phật thân tụ thành. Ngay cả trùng nhân kia cũng kinh hãi, không ngờ tới Lâm Phàm lại tự chặt đứt tay mình. Giờ phút này thân thể của Lâm Phàm vô cùng linh hoạt, một tay xòe ra năm ngón túm lấy đầu của trùng nhân, nhanh chóng luồn ra sau lưng, một tay tạo thành vuốt hung hăng đánh vào phần eo của trùng nhân, vốn định bóp nát long cốt. Thế nhưng rất nhanh Lâm Phàm lại phát hiện không ổn, lưng của đối phương mềm nhũn, tay thò vào trong lại không tìm được ra long cốt. Lúc móc ra chỉ toàn là những loài sâu trùng quỷ dị ghê rợn. Long cốt đâu? Là long cốt đâu? Hai tay thọc vào lưng của đối phương, moi ra một cái lỗ lớn, nhưng ở bên trong cũng không hề có nội tạng hay là máu huyết gì cả. Tất cả đều là sâu trùng ghê tởm. Ngay khi Lâm Phàm còn đang luống cuống không biết làm sao, thì một chuyện đáng sợ xảy ra. Cái đầu của trùng nhân quay 180 độ, tựa như là không có xương, vô cùng linh hoạt quay lại. Đối mặt với trùng nhân, trong lòng của Lâm Phàm có dự cảm không ổn, lui ra đằng sau. Rốt cuộc ngươi là cái quái vật gì vậy chứ? Ngươi không phải là con người. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Thật là ghê tởm. Đôi tay này của ta chỉ dùng để vuốt ve sư tỷ, chứ ta không muốn động vào cái thứ ghê tởm như ngươi. Lâm Phàm nhíu mày, hắn chưa nghĩ ra cách đối phó với con quái vật này. Thứ đó quá mạnh, mạnh đến mức biến thái. Việc làm này của hắn e rằng cũng chẳng là cái thá gì trong mắt của đối phương. Thậm chí còn cảm giác trùng nhân tựa như đang trêu chọc mình vậy. Người đúng là con quái vật mà. Lâm Phàm lầu bầu chửi. Hắn muốn trấn áp đối phương, nhưng với tình huống hiện tại thì khó rồi. Lâm Phàm, người đến vạn độc môn ta làm loạn, kết cục đã sớm được định. Cho dù bây giờ người có muốn chạy cũng không kịp, máu thịt của ngươi sẽ để tẩm bổ cho trùng nhân vĩ đại. Lão độc cười khanh khách, thật phấn khởi, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Mới đầu bị chèn ép đánh đập, bản thân đã mất thể diện, càng khiến cho lão độc nát óc nghĩ. Mình đã tu luyện đến cảnh giới này, không những không quét sạch tất cả, lại còn bị một tên tiểu bối non nớt đánh bầm dập như thế, lão không thể nhịn được. Bởi vì đối phương là thiên kiêu, cho nên có thể tu luyện nhanh như vậy. Lại nghĩ tới tình trạng của lão, do không có thiên phú, lại sắp sửa tận dương thọ, mà vẫn chưa đến thiên nhân cảnh, mà thành ra cái thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ thế này. Bởi vậy, lão vô cùng chán ghét những tên thiên kiêu như tiểu tử Lâm Phàm. Dựa vào đâu mà ngươi lại được trời cao phú cho như vậy, còn bổn tọa thì khổ sở tàn phế, cảm giác đau đớn đến tột cùng. Lão nhìn thấy Lâm Phàm sắp sửa bị chấn áp, tâm trạng của lão như muốn bùng nổ. Đột nhiên một hạt mưa rơi xuống, thật là kỳ quái. Lão độc ngẩng đầu nhìn đến không trung, sắp chứng kiến thời khắc đối phương bị áp chế, vậy mà trời lại đổ mưa. Vốn dĩ cuộc chiến giữa bọn họ gây chấn động thiên địa, tầng mây bị đánh thủng, làm sao lại có thể đổ mưa được chứ? Tập 72. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy trùng nhân bí hiểm đó là gì? Lâm Phàm sẽ chống đỡ được hay là còn có ai cứu hắn? Chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi ở tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.